Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, chương 2663, tam giác vàng gửi thư. Lái xe, ta mang theo Thanh Ân muội tử lại về tới Hồng Diệp Cốc. Trên đường Thanh Ân muội hỏi ta cái kia báo ca là ai. Ta cùng với nàng giới thiệu sơ lược ta một chút quá khứ. Mới ra đời thời điểm, niên thiếu khí thịnh, đắc tội một cái thiên nam thành đại lưu manh, kết quả bị ta đánh hoàn toàn phục. Thanh Ân muội tử nhịn không được cười nói, chẳng trách kia báo ca nhìn thấy ngươi sẽ bị dọa như thế. Nguyên lai ngươi phía trước đem hắn trình thảm như vậy, hắn cũng là sợ kia hào ca đụng phải ngang nhau đãi ngộ, bị ngươi đánh gãy đi đứng, về sau thành tàn phế. Thanh Ân muội tử cười một tiếng, xem ta có chút hoảng hốt, bộ dạng này thật là đẹp ngây người. Ta một cái tay nắm lấy tay lái, một cái tay cầm bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, làm việc chỉ bằng lấy một cỗ huyết khí, về sau mới trêu chọc nhiều chuyện như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất hối hận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì có thể hối hận, có lẽ ngươi không làm cho những chuyện kia, đắc tội La Hưởng, chúng ta cũng sẽ không nhận biết. Thanh Ân muội tử dùng kia một đôi thâm tình con ngươi nhìn ta, nói cũng đúng, không đắc tội La Hưởng, hắn liền không sẽ không mời thi quỷ bà đối phó ta. Tiểu manh manh cũng sẽ không bị mẫn diệt thần thức, ta càng sẽ không đi U Minh chi địa đi trộm cái gì bỉ ngạn hoa tinh, cũng sẽ không nhận biết Thanh Ân muội tử. Đây chính là một cái hiệu ứng hồ điệp, rút dây động rừng, có lẽ từ nơi sâu xa, hết thảy liền có thiên quyết định, chú định ta cùng Thanh Ân muội tử một trận duyên phận. Trên đường lái xe, Bạch Triển gọi điện thoại cho ta, hỏi ta lúc nào trở về, muốn hay không cho chúng ta hai chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Ta trở về rất nhanh, xe đã ở nửa đường, liền căn dặn hắn trở về cùng nhau ăn. Buổi chiều 2-3 điểm đồng hồ thời điểm, ta cùng Thanh Ân muội tử liền trở về Hồng Diệp Cốc. Lúc này, mọi người đã tụ tập tại Tiết gia tiệm thuốc trong tiểu viện. Tiểu viện một bên có một trương bàn đá, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, nóng hôi hổi, vừa tiến vào sân, liền có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn nhi nhào tới trước mặt, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ta cùng Thanh Ân muội tử buổi sáng đi ra ngoài, liền ăn một bữa điểm tâm, lúc này cũng sớm đã đói đến ngực dán đến lưng, lập tức liền chào hỏi chúng nhân ngồi xuống đến, chuẩn bị ăn cơm. Không sai biệt lắm thu thập xong, Chu Linh Nhi lại bưng một nồi canh gà đã bưng lên, nói là cho chúng ta mấy người bồi bổ thân thể, trọng thương mới khỏi, chính là khôi phục nguyên khí thời điểm, nên ăn nhiều tốt hơn. Này hầm gà mái trong còn tăng thêm không ít dược liệu. Chu Linh Nhi tay nghề không thể chê, làm đồ ăn 10 phần sướng miệng. Những ngày này ở tại Tiết gia tiệm thuốc, ta cảm giác ngoại trừ thương thế khôi phục rất nhanh, này thể trọng cũng dài không ít. Trên cơ bản tất cả đều là Linh Nhi muội tử công lao. Linh Nhi muội tử cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ, cũng học được không ít y thuật, đã là nửa cái người trong nghề. Ăn cơm lúc, ta còn lặng lẽ cùng Tiết Tiểu Thất nói đùa nói cái gì thời điểm cho ta sinh cái đại chất tử. Này đều kết hôn ngày không ngắn, có hay không động tĩnh? Tiết Tiểu Thất còn có chút tiếc nuối, nói hiện tại còn không muốn hài tử, hắn cùng Linh Nhi thế giới hai người vẫn còn chưa qua đủ, muốn hài tử sự tình qua chút thời gian lại nói. Ăn cơm lúc, Bạch Triển hết sức tò mò hỏi ta cùng Thanh Ân muội tử làm gì đi, sẽ không là ra ngoài hẹn với đi. Chuyện này ta cũng cảm thấy không có giấu giếm đại gia hỏa tất yếu, liền sẽ ta cao tổ ra còn có dòng dõi sự tình cùng đại gia hỏa đơn giản nói chuyện. Ngay tại cách Cao Cương thôn mấy chục dặm bên ngoài Thạch Miếu thôn, hôm nay ta cùng Thanh Ân muội tử đi Thạch Miếu thôn, chính là vì thăm ta một chút Cao Tổ gia hậu nhân. Lý Bán Tiên liền hỏi ta gặp được không có. Ta liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng đám người nói một lần. Ta đem hành hung mấy cái kia cho vay nặng lãi ra hỏa sự tình cùng đám người đơn giản nói chuyện. Còn nói đem Uông chuyện báo cùng Cao Ngoan Cường, dẫn tới đám người cười vang. Nhạc Cường nói những cái kia cho vay nặng lãi thật đúng là không may. Đụng phải ta cùng Thanh Ân muội tử hai người này sát thần. Đừng nói là những này cho vay nặng lãi, chính là đến 100 cái, cũng không đủ hai người chúng ta đánh. Vừa nhắc tới chuyện này, ta liền nhớ tới Ngô Viễn Kỳ mẹ già được rồi nhiễm trùng tiểu đường sự tình. Hỏi Tiết Tiểu Thất có thể hay không trị liệu tốt, có mấy phần chắc chắn. Tiết Tiểu Thất cau mày nói, cái bệnh này không tốt trị, chủ yếu vẫn là tại điều dưỡng. Ngày mai đem người nhận lấy đi, hắn đi hỏi một chút phụ thân, có lẽ có thể có biện pháp chữa khỏi, hy vọng vẫn là rất lớn. Thực sự không được liền đi xin giúp đỡ hai vị lão gia tử. Tóm lại, ta đưa tới người, Tiết gia khẳng định sẽ dốc hết toàn lực trị liệu. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta liền an tâm tới. Ăn cơm lúc, đám người lại uống một ít rượu. Chính náo nhiệt, đột nhiên có một người đi tới Tiết gia tiệm thuốc. Chúng ta còn tưởng rằng là có người tới tiểu đâu. Chu Linh Nhi liền vội vàng đứng lên đi qua chào hỏi. Hôm nay Chu Linh Nhi mặc chính là một thân mang theo toái hoa váy liền áo. Nhúc nhích đứng lên, váy lắc lư trong lúc đó, tựa như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Không thể không bội phục Tiết Tiểu Thất có phúc lớn, nhân ra một cái bảo đảo phú thương nhà đại tiểu thư. Không xa mấy ngàn dặm chạy đến này thâm sơn cùng cốc tới cho hắn làm lão bà. Còn giặt quần áo nấu cơm lập tức tay. Chính là không dễ dàng. Tiết gia tiệm thuốc mỗi ngày người tới xem bệnh nối liền không dứt. Chúng ta cũng không có để ý. Cái kia ăn thì ăn. Cái kia uống uống. Bất quá ta vẫn là hướng phía nơi cửa nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này người tới không giống như là xem bệnh. Mặc một thân đưa chuyển phát nhanh quần áo. Này thật đúng là hiếm lạ. Tiết Tiểu Thất lại cái thôn này, nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa đường đi 10 phần khó đi, ô tô đều không lái vào được, cưỡi xe đạp đều có chút phí sức. Cái này đưa chuyển phát nhanh có thể tìm tới nơi này đến trả chính là không dễ dàng. Chẳng lẽ lại Linh Nhi muội tử học được mua hàng online rồi? Này muội tử cũng không phải là người tu hành, trong lúc rảnh rỗi theo trên mạng mua chút đồ vật cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, ta liền bình thường trở lại. Không bao lâu sau công phu, Chu Linh Nhi cầm một cái chuyển phát nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa đi vừa nghi hoặc nhìn một cái cỡ lớn văn kiện phong thư. Linh Nhi, ngươi theo trên mạng mua đồ rồi? Tiết Tiểu Thất cười hỏi. Không có a, ta gần nhất không có từ trên mạng mua đồ. Cái này chuyển phát nhanh tựa như là từ nước ngoài hệ thống tin nhắn tới. Các ngươi nhìn xem, nói, Chu Linh Nhi liền sẽ văn kiện kia phong thư đưa cho chúng ta. Lão Lý thuận tay tiếp tới, nào biết được lão Lý vừa tiếp xúc với tới, hướng phía kia phong thư bên trên nhìn một chút, liền đem kia phong thư trực tiếp cho ném ra ngoài. Như là bị bọ cạp cho ngủ đông. Mấy người chúng ta vừa nhìn lão Lý như vậy động tác, cũng dọa không nhẹ, nhao nhao đều đứng lên. Lão Lý, ngươi làm cái quỷ gì? Nhất kinh nhất xả. Bạch Triển hỏi, này chuyển phát nhanh là theo tam giác vàng bên kia hệ thống tin nhắn tới. Lý Bán Tiên quay, đầu có chút kinh hoàng nói. Đám người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giác vàng cái chỗ kia chúng ta không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, hơn nữa còn là một cái tử địch, chính là viên triều thần. Cho nên, làm lão Lý vừa nhìn thấy kia phong thư thượng chữ, dọa trực tiếp mất đi. Hắn sợ là kia phong thư trên có cổ độc hoặc là hạ hàng đầu cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.